Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện Báo, chương 949, chương 949, Cửu Thế Thương Mang gặp Thiên Bia. Sáu vị Sơn Hải chủ lạc bại, vẻn vẹn trong nháy mắt sự tình. Các tu chân giả cơ hồ không thể tin được, lấy sáu địch một, còn dùng tới từ xưa đến nay danh xưng mạnh nhất lục hợp thiên cung trận. Nhưng mà đối phương đồng dạng diễn hóa một loại khác đại trận. Trận pháp cùng trận pháp, thiên địa cùng thiên địa va chạm, đại trận bị ma diệt. Sau đó sáu vị Sơn Hải chủ tại đối mặt cái kia tóc trắng đạo nhân lúc. Căn bản không ai đỡ nổi một hiệp, vũ thủy hóa thành thân trúc đánh vào bọn hắn trên trán. Gõ một cái, tất cả đều như quét tới lá rụng một dạng. Bị đánh xuống bầu trời, Tề Tĩnh Sương cười khổ không thôi. Lúc này sáu người thân thể bên trong pháp lực lăn lộn, khí hơi thở bất ổn, đại trận kia bị phá. Sáu vị Sơn Hải chủ như cũ cảm thấy không thể tin, thậm chí khó mà minh bạch vì sao lại dạng này. Cũng là không phải không mạnh, nếu như gặp được chân chính thiên kiều địa tiên, nếu một hai ba bước, đại trận này đúng là có thể trấn áp đối phương, thậm chí giết chết. Nhưng mà ta cũng không phải là bình thường địa tiên, cũng không thể lục thần có thể thiên kiều đến ước đoán ta. Ta pháp lực có thể so bước thứ năm thiên kiều, mà lại ta trước đó nói qua, tại kiếm tiên bên cạnh thân không cần múa kiếm, tại Long Vương trước mặt không cần bố vũ. Lý Tịch thần rơi xuống, tán đi cao trên trời màn nước, hết thảy thiên địa bên trong khí hơi thở trở lại quỹ đạo. Sáu vị cung chủ bên trong, vị lão nhân kia, cũng chính là Phong Tuyết cung chủ mở miệng. Thì ra là thế, bố cổ lôi môn, ngươi nói là bản thân ngươi chính là thao túng thiên ý thiên uy vô thượng nhân vật. Chúng ta vốn không am hiểu thao túng thiên uy, ngoài nghề gặp được người trong nghề. Rơi vào hạ phong thậm chí thất bại, vốn là bình thường sự tình. Hắn hiểu rõ sau đó chính là thoải mái, theo đi theo lại là thở dài một tiếng, trong nội tâm tóm lại có to lớn cảm giác mất mát, lại càng không biết chưa phát hiện mang lên một chút sợ hãi. Bởi vì quá lâu nhân gian vô địch, bây giờ đột nhiên xuất hiện ngoại nhân, đồng thời mang đến càng thêm cường đại tu hành pháp, thậm chí vượt xa bọn hắn, mà sáu vị nhân gian đỉnh phong đối phó vị này khách tới. Chính mình đại chiêu nhiều lần ra, nhưng đối phương tựa hồ liền tám thành pháp lực đều không dùng bên trên. Đồng thời còn có một chút, đối phương cũng không phải là cái kia mặt khác một mảnh nhân gian bên trong mạnh nhất. Nói cách khác, chính mình cái này nhân gian lục vực các cường giả, nếu như bước vào vùng thế giới kia, bất quá là vô số cường giả bên trong bình thường một viên. Mênh mông thiên địa, giọt nước trong biển cả, không đáng kể chút nào cao thủ. Mà lại nếu như không có thiên cung tương trợ, còn muốn yếu hơn gấp trăm lần. Có Sơn Hải chủ tâm xám ý lạnh, lập tức cảm giác tiền lộ không ánh sáng. Nhưng rất nhanh hắn lại nghĩ tới trước mắt người này đáp ứng truyền xuống con đường tu hành. Đây là Tề Tĩnh Sương cùng bọn hắn nói, thế nhưng cũng có một chút, đó chính là làm tốt bị, xóa đi, chuẩn bị. Bị ai xóa đi? Dĩ nhiên là trên trời bất khả thuyết người. Tề Tĩnh Sương không có hoàn toàn nói ra lúc trước cùng Lý Tịch Trần trong lúc nói chuyện với nhau. Dung, thế nhưng mông lung ở giữa tiết lộ rất nhiều. Cái này khiến năm vị Sơn Hải chủ trầm mặc. Đồng thời cảm thấy vài ngàn năm trước Dương Cung, bọn chúng đến cùng tìm được cái gì? Mà chính mình những người này, năm đó ủng hộ hủy diệt trước Dương Cung người, lại là bị thượng thương chỗ che đẩy. Vẫn là chính mình lúc trước đã minh bạch một chút mánh khóe, nhưng lại không muốn đi tin tưởng đâu. Vị kia Phong Tuyết cung chủ chính là như thế. Hắn thậm chí chính mình cũng vô pháp để tay lên ngực tự hỏi. Bởi vì e ngại làm thật, cho nên muốn hủy diệt. Lý Tịch Trình nhìn về phía Tề Tĩnh Sương. Ta thắng các vị, như thế có thể đi gặp cái kia Vô Tự Thiên Thư sao? Tề Tĩnh Sương sau lưng, Lôi Hỏa Sơn Hải chủ mở miệng, thanh âm có vẻ bệnh, còn chưa tới tế lễ thiên đạo thời điểm, còn lại bốn cung chủ đều tại châm trước. Tề Tĩnh Sương đứng dậy, có thể, tiền bối trước tiên có thể xem. Năm vị Sơn Hải cung chủ im lặng, trong đó hai vị nhẹ gật đầu, sau đó Phong Tuyết Sơn Hải chủ cũng điểm hạ não đại. Thế là Lôi Hỏa Sơn Hải chủ nhếch nhếch miệng, Vô Thanh cười cười, không có người có ý kiến. Lý Tịch Trần đối với sáu người hành lễ, đa tạ các vị. Tứ Thủy Ung chỗ sâu, Lý Tịch Trần gặp được cái kia mặt thiên bia, cái gọi là Vô Tự Thiên Thư, ngay tại trước người, tiền bối thỉnh xem chi. Đây cũng là Tứ Thủy Thánh Cung thiên bia. Tề Tĩnh Sương chắp tay thối lui, trong ánh mắt mang theo nghi hoặc cùng hiếu kỳ. Mặt này thiên bia đứng sững ở cái này thật lâu, bây giờ còn là lần đầu tiên nhìn thấy ngoại lai chân chính tiên nhân. Bọn hắn nơi này tu hành không tính là tiên, bởi vì có thiếu vô pháp thỏa mãn ngũ tiên chi cảnh tiêu chuẩn, liền không tính là tiên. Lý Tịch Trần phía dưới đứng thẳng thiên bia trước đó, một cỗ huyền ảo đến khó lấy ngôn thuyết khí hơi thở từ thiên bia bên trên tán phát. Đây là một khối tàn bia, cũng không toàn bộ, thiếu một góc, mà căn cứ Lôi Hỏa Sơn Hải chủ lời nói, sáu mặt thiên bia đều là như thế, thiếu thốn một sừng, chẳng biết đi đâu, răng rác, như là từ nơi sâu xa có điện quang băng lôi. Lý Tịch Trần trông thấy, cái kia mặt cổ điển thiên bia lên dần dần trồi lên một chữ tới. Vẻn vẹn một cái thiên tử ngữ, vô số người vì đó tranh đấu, vô số người vì đó tranh đoạt, thiên thượng thiên hạ, đến đại thánh đến cỏ rác, vô số tồn tại vì cái này chữ thiên mà tranh đấu không ngớt. Thôn Thiên Đại Thánh nói qua, tốt đẹp nhất chỗ, cổ lão chư tôn, ngươi làm thứ nhất. Lý Tịch Trần không biết Kiếm Khinh Xanh tại Thanh Thanh thế giới bên trong có biết hay không càng nhiều tin tức, hiện tại chính mình nơi này, đối với cái này chữ thiên, còn không có một cái hoàn mỹ khái niệm, có màu trắng lôi vân quanh quẩn, trong đó tách ra làm cho tâm thần người chấn động vĩ đại lực lượng. Một chữ, cũng là vô số từ ngữ, vô số pháp, vô số đạo. Nhưng mà hết thảy đều ở thiên bên trong nói tẫn, cái này càn khôn trong ngoài, bất quá trên trời cùng thiên hạ, bốn phương tám hướng thế giới tại trong chớp mắt biến hóa. Trắng xóa mây cùng sương mù chiếm cứ mảnh này cung khuyết. Thế giới biến ảo, cực kỳ rộng lớn, nhưng mà trống rỗng, lại tịch liêu cùng cao xa, chỉ có Vô Tự Thiên Thư đứng sừng sững thanh thiên bên dưới. Lý Tịch Trần ngẩng đầu lên, cái kia mảnh thương thiên bên trên, hiện đầy màu trắng cùng màu đen lôi đình, thương mang bên trong gặp thương thiên, còn lại năm vị Sơn Hải chủ đã quy vị, lần này tế lễ thiên đạo, đi đầu cho còn hơn Sơn Hải cung chủ Lý Tịch Trần quan sát thiên bia. Là tất cả mọi người không có ý kiến sự tình, cường giả vốn là có thể như thế đối đãi. Sáu vị Sơn Hải cung chủ đứng thẳng sáu phương, mặc dù vừa rồi bại, nhưng phía dưới những tông chủ kia đều không có một cái nào cảm thấy không bình thường. Trong lòng bọn họ tự nhiên minh bạch rõ ràng, không phải Sơn Hải cung chủ quá yếu, mà là người kia quá mạnh. Vẻn vẹn nói Tề Tĩnh Sương cung chủ, phất trần bãi xuống, 8000 độ kiếp. Dưới gầm trời này cái nào có lá gan đối mặt một chiêu này. Kia là không có khả năng còn sống trở về. Thời gian đang trôi qua, rất nhanh chính là một ngày một đêm trôi qua. Chính thức tế lễ cuối cùng bắt đầu, mà các nơi khiêu chiến cũng đã hạ màn kết thúc. Tề Tĩnh Sương trong tay bưng lấy một bên thẻ tre, thanh âm linh hoạt kỳ ảo mà tụng. Cửu thiên cho rằng tại này, linh tu lấy đắc đạo này, cổ nguyệt lấy chiếu kim này, ngày sau lấy rơi phía trước này, chúng thế lấy thánh biết này, tương quan dân kế sách này, thượng thương có 9 tầng, Nhân gian lấy thượng thương đạo lý làm chuẩn tắc, dùng cái này tu hành, đây là đắc đạo, ca ngợi thương thiên tụng văn vang dội đến. Nơi này trên bầu trời, trong cõi u minh tựa hồ có cái gì mạch đại lực lượng đang nổi lên. Hư huyễn cái bóng chiếu rọi tại trên bầu trời, thiên giới môn hộ sau, nhân sâm quả thụ trưởng thành càng phát ra khỏe mạnh, hồng trần vạn nhỏ, thanh trần một đường. Lấy vô số hồng trần dưỡng thanh trần, lấy chín tầng thanh trần nhạc thổ, cung phụng thần thân, cái bóng sắp hóa tại thiên giới chi môn bên trên, kia là năm tầng nhạc thổ bên trong thiên đạo hình bóng. Nhưng mà một tôn thạch nhân đột nhiên xuất hiện, mang theo thâm trầm như vực sâu biển lớn đêm tối đạp đến. Mà chính hắn, nhưng là trong đêm tối chói mắt nhất bình minh. Giống như đã từng ngu uyên bên trong cảnh sắc, hắn phảng phất chính là Cam Sơn hóa thân, không chỉ xuất hiện tại thiên môn phía trước, đồng dạng xuất hiện tại thiên bia bên trong. Bất luận là thanh thế vẫn là nhân thế, đều có người tại kế hoạch đoạt thiên. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.